Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 139. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua trên người Thần Đạo Tử, hắn chỉ mỉm cười rồi chuyển về nhìn về Thất Khiếu Không Phá Trận. Trận này trôi nổi trên không trung, hình tròn hơn 10 trượng vuông. Trong trận bao phủ thủ pháp và bố trí khác lạ, chính là một loại thủ pháp khác lạ mà Tiêu Thần chưa thấy qua, nhưng mà tinh tế cảm nhận có thể cảm nhận được, có thể phát hiện một chút không rõ ràng ẩn giấu dao động trong đó, cũng không che giấu đi sự nguy hiểm. Thất Khiếu Không Phá Trận này có 7 mắt trận, mỗi một chỗ đều có tu sĩ trấn thủ, phóng thích ra pháp lực của mình và kích thích. Nếu không thì tuyệt đối không thể bắt đầu. Tiêu Thần mơ hồ để ý một lần, trong lòng khẽ động, xem ra việc này liên quan tới truyền tống trận. Thanh Quang Tán Nhân không có chút giấu giếm. Siêu cấp pháp trận trên 100 vạn dặm, điển tích cổ ghi lại trong truyền tống trận thượng cổ mới có thể có uy lực như vậy. Thất Khiếu Không Pháp Trận này tuy rằng là không nổi danh, nhưng mà có thể trực tiếp đưa người trực tiếp vào sâu bên trong đại lục, phẩm cấp hiển nhiên không kém gì truyền tống trận thượng cổ kia. Trong đó còn ẩn chứa thủ đoạn cấm đạo cực kỳ cao thâm. Sâu trong đôi mắt của Tiêu Thần hiện lên cấm đạo phù văn, nhưng mà dừng ở phía trên trận không, lại bắt đầu không ngừng suy diễn ra phân chia. Tuy rằng không thể hiểu rõ, nhưng mà trung quy vẫn có thể gia tăng được nhãn giới, gia tăng được nhận thức về cấm đạo. Chỉ sâu trong nửa canh giờ, ngoại trừ Tiêu Thần không có gì ra, trong lòng đám người Mặc Vân Tử đều nôn nóng. Thế nhưng lúc này lại không dám mở miệng, dù sao truyền tống trận kia nguy hiểm là không rõ ràng. Nếu Thần Đạo Tử kia bởi vì thương thế của hắn mà không chịu nổi, hậu quả tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện này, bất luận mọi người có nóng vội đến cỡ nào, cũng đều chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Vào đúng lúc này, Thần Đạo Tử há miệng phun ra một ngụm trọng khí, sau đó mở hai mắt ra, khí tức hơi lộ ra suy yếu như trước, nhưng mà hắn cũng đã miễn cưỡng ổn định lại thương thế. Thế nào đạo hữu, Thần Đạo Tử có chống đỡ nổi hay không? Nếu là không có nắm chắc, bọn ta lui lại 1-2 ngày, xác định 10 phần nắm chắc mới có thể phát ra cũng không muộn. Vân Mặc Tử nói với giọng cực kỳ thành khẩn, ánh mắt thân thiết dừng trên người Thần Đạo Tử. Đạo hữu Vân Mặc Tử không cần phải lo lắng, thương thế của tại hạ tuy là không nhẹ, nhưng mà ta dùng bí pháp áp chế xuống, chống đỡ trận pháp này tất nhiên không phải là không có. Khi nói chuyện, ánh mắt hướng tới Vân Mặc Tử có cảm ý. Tiêu Thần bây giờ thu hồi ánh mắt, hơi nhắm mắt lại, mi tâm có cảm giác chua xót. Nơi đây nguy hiểm rõ ràng là không biết, mỗi một người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn vẫn chưa toàn lực ra tay phân tích về Thất Khiếu Không pháp trận này. Nếu không thì nguyên thần sẽ bị hao tổn quá lớn, tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Dù vậy, thông qua việc âm thầm phân tích trận này, hắn cũng có được thu hoạch, trong lòng mơ hồ có cảm giác hiểu ra vài phần. Mục quan của Thần Đạo Tử đảo qua trên người Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, sau đó và ẩn đi. Vân Đạo Tử đối với phản ứng như thế của Thần Đạo Tử thì cực kỳ vừa lòng, ôn hòa cười nói. Một khi đã như vậy, chư vị đạo hữu hãy nhanh chóng tiến vào trong trận, nghe hiệu lệnh của lão phu cùng thúc giục pháp lực, bắt đầu. Càng nói đến đoạn sau, trên mặt người này hiển nhiên lộ ra vẻ cẩn thận. Đám người Tiêu Thần trầm mặc gật đầu, rồi độn quang chợt lóe, lần lượt bay vào trong trận. Đi! Vân Mặc Tử khẽ quát một tiếng, đám người Tiêu Thần cũng ra tay, đem pháp lực trong cơ thể phát ra, rót vào trong truyền tống trận. Vù vù! Hào quang của Thất Khiếu Không pháp trận bắt đầu trong nháy mắt đại thịnh, không gian dao động ầm ầm bùng nổ xẹt qua, thổi quét qua cả đống hoang tàn của thành trì, cát bụi bay tứ tung. Sau đó, một lúc sau thì nó xông thẳng lên trời cao, đợi cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại, nơi này đã không còn một bóng người. Thất Khiếu Không pháp trận cũng biến mất. Trên đỉnh núi, sắc mặt Pháp Vân Tử lạnh lẽo, thần thông ra tay trong nháy mắt chém giết vô số tay khô. Hiện tại, toàn thân pháp lực của Pháp Vân Tử hiện lên đầy các vết thương, tử khí quanh quẩn, thân thể thì nhanh chóng khô quắt. Hơn nữa, mơ hồ có một ý niệm hung tàn xâm nhập vào bên trong nguyên thần của hắn, đem hoàn toàn mà nắm trong tay. Ở trên ngọn núi này, thây ma có số lượng chi chít, sợ là không dưới 8 vạn, cảm ứng được sự tức giận trên đỉnh núi, hung hãn và điên cuồng lao về phía trước. Lão phù pháp thiên tử của Thương Nguyệt Tông, tu đạo đến nay hơn 1.400 năm, cả đời giết chóc, trên tay dính đầy máu tươi, chẳng nhẽ cục diện ngày hôm nay như vậy, đó gọi là thiên đạo nhân quả báo ứng sao? Pháp thiên tử đột nhiên thu tay lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, hắn khẽ cau mày, nói thầm, như là đang vấn trách chính mình. Tu đạo vô tình, ta không thể không giết người. Người chắc chắn phải giết ta, còn ta thì thế nào? Nếu chỉ tại do ta giết chóc, thiên đạo mang đến cái chết cho ta, pháp thiên tử ta không thể phản kháng, nhưng mà cũng không muốn chịu thiên đạo an bài. Lão phu thân là tu sĩ bất trụy, đứng đầu nhân gian, ta chết kiểu gì, đó là chính do ta lựa chọn. Ánh mắt pháp thiên tử bộc phát ra thần quang trầm tĩnh, nhìn thấy tay cô kia đang điên cuồng vọt tới, trầm giọng: hôm nay lão phu sẽ cùng các ngươi tiêu tán với nhau. Thanh âm chưa vội hạ xuống, khí tức khủng bố tàn nhẫn tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra trong cơ thể của lão ta. Dưới đất nham thạch nóng chảy mênh mông phát ra khí tức thảm thiết và vô cùng. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên, phạm vi 20 dặm san thành bình địa. Toàn bộ yêu vật tây khô hầu như là chết hết. Khí tức tử khí quanh quẩn ở thiên địa. Bên ngoài đại lục, Câu Ly Lão Đạo, Vân Lam cùng Bác Cổ ba người thân thể hơi cứng đờ, xoay người nhìn lại sâu bên trong đại lục, trên mặt thoáng lộ ra vẻ bi ai và phức tạp. Không biết đạo hữu đi trước chúng ta là ai? Vân Lam thấp giọng nói, giọng điệu có chút trầm trọng. Thế lực chư phương tuy rằng là phân cao thấp lẫn nhau, nhưng mà bất trụy tu sĩ phần lớn là hạng người nổi bật từ hồi trẻ. Song phương quen biết giao đấu đã mấy ngàn năm, mặc dù là địch nhân nhưng mà trong lòng lại là rất quen biết. Lúc này thấy người khác chết, tình cảnh lại bản thân của mình, ba người này nhất thời trầm tĩnh không nói. Cái này có gì mà hâm mộ, nếu mà quả thực đem chúng ta bức như thế, hắn chơi chiêu tự bạo thì chúng ta có phải thế không? Câu Ly Lão Đạo bất mãn thấp giọng than thở. Thôi, đi thôi, không đến phút cuối, lão phu thật sự có chút không cam lòng, chung quy vẫn là muốn tìm thấy một con đường sống hay không? Vân Lam than thở, sau đó độn quang trên người lóe lên, bay thẳng về phía trước. Câu Ly và Bác Cổ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều khẽ cười khổ. Con đường sông, tìm nơi nào là bến? Con lừa lông ngắn lại không biết bồn dầu vẫn a-dia. Rồi thanh âm bắt đầu vang xa xa. Tại một âm mưu yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có tiếng gào thét của gió lộ ra khung cảnh vô cùng tiêu điều và hoang vắng. Đột nhiên giữa không trung xuất hiện nhiều gợn sóng, sau đó chấn động kịch liệt. Một pháp trận di động tới gần trăm trượng dần dần hiện ra, sau đó có năm đạo thân ảnh trong nháy mắt bắn ra, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Thần đạo tử đạo hữu, rốt cuộc đó có chuyện gì mà hai người Thanh Quang đạo hữu và Quỷ lão bà lại tách ra khỏi bọn ta? Sắc mặt của Hỏa Liên chân nhân lại khó coi, trầm giọng nói. Đám người Tiêu Thần dù chưa nói, nhưng mà ánh mắt đồng thời dừng trên người này, trong mắt có tia sắc lạnh. Truyền tống chấm dứt trong nháy mắt, hai người Thanh Quang tán nhân và Quỷ bà đúng là bị văng khỏi truyền tống trận, hiện tại chẳng biết đi nơi đâu. Biến cố như vậy khiến mọi người kinh sợ không thôi. Việc này tại hạ không rõ. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu tưởng thần đạo tử ta có thể nhận tâm lại ra tay? Chúng ta đều là lập lời thề tâm ma. Nếu như là tại hạ âm thầm ra tay, e rằng lúc này bị lời thề cản trở. Nhưng mà hiện tại trước mắt các đạo hữu thấy thì tại hạ vẫn bình yên vô sự đó thôi. Sắc mặt của thần đạo tử hững hờ, vẫn chưa lộ ra vẻ khác thường. Bây giờ thản nhiên nói, cũng là đánh mất hơn phân nửa sự hoài nghi trong lòng của mọi người. Vân Mặc Tử có chút hơi trầm ngâm rồi lập tức trầm rãi mà gật đầu. Lão phu tin tưởng việc này không phải là do thần đạo tử đạo hữu gây nên, nhưng mà trước mắt chúng ta chỉ có 5 người, cần phải toàn lực hợp tác với nhau, nếu không lão phu nhất định sẽ ra tay giết chết tại nơi đây. Giọng điệu lạnh lẽo, biểu lộ sát khí, sắc mặt của đám người tiêu thần đều lạnh lùng, tất cả khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Xuất phát, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Nơi này đã là bên trong của đại lục, nơi này cuối cùng cũng không xa lắm, cẩn thận một chút, có thể có thứ gì đó đang đợi chúng ta. Nói xong, Vân Mặc Tử đi lên phía trước. Đám người tiêu thần mơ hồ ngăn cách lẫn nhau một khoảng cách. Tất cả đi phía sau, ánh mắt ngẫu nhiên chạm nhau, tất cả đều ẩn chứa ý lạnh lùng. Truyền tống trận đã bị chấm dứt, an toàn tạm thời đã qua đi, không khí bất giác trở nên có chút nghiêm trọng. 10 ngày sau, sắc mặt của tiêu thần có chút tái nhợt, hiện tại cẩn thận đứng ở một bên, ánh mắt ẩn chứa tia lạnh lùng. Đoạn đường phía trước, bọn họ gặp phải nguy cơ trùng trùng, cho dù là 5 người liên thủ cũng bị một vài thương thế nhẹ. Hơn nữa, bị cấm chế trận pháp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bố trí huyền diệu khó tả. Mọi người đều tránh né. Nếu không, không tránh được, mới phải phá giải. Ví dụ, trước khi mắt là một rừng rậm xanh tươi, kéo dài hơn vạn dặm, muốn tránh đi lại không chịu được bao lâu. Hơn nữa, trên đường tất nhiên sẽ gặp phiền toái. Bởi vậy, đám người Vân Mặc Tử thoáng do dự, cuối cùng quyết định ra tay phá cấm chế. Và người ra tay tất nhiên là thần đạo tử. Cấm đạo tu sĩ của người này thì quả thực không tồi. Đoạn đường đã đi đều biểu hiện tác dụng cực lớn. Mấy lần ra tay, vết thương tích tụ trong cơ thể thần đạo tử vốn không nhẹ, sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi, khí tức có vẻ cực kỳ suy yếu. Thần đạo tử ra tay, nhưng mà khí tức lại toàn thân so với lúc trước kém hẳn đi, không biết là bao nhiêu bậc. Mà hắn kém hẳn đi rất nhiều, muốn phá giải cấm chế này e rằng rất khó. Tiêu thần khẽ lắc đầu, không biết người này sao lại tới mức độ như vậy. Sâu bên trong này cũng nguy hiểm trùng trùng, trong lòng mọi người đều tìm cách bảo vệ thực lực. Người này làm như vậy chẳng nhẽ là do tính cao ngạo gây ra, hay là sau lưng thần đạo tử còn đang âm thầm che giấu một thủ đoạn gì đó. Ý niệm trong lòng bấn loạn, tiêu thần đành khẽ lắc đầu, tạm thời áp chế đi sự suy nghĩ. Một lát sau, thần đạo tử bước vào rừng rậm thứ 5, cấm chế trong nháy mắt cắn lại, thân thể người này bay ngược về phía sau, miệng mũi đều phun ra máu tươi, hoàn toàn đã bị thương nặng. Chư vị đạo hữu, tại hạ đã làm hết sức mình, quãng đường còn lại phải xem thủ đoạn của các đạo hữu. Nói xong, thần đạo tử vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục toàn bộ thương thế. Sắc mặt Vân Mặc Tử hơi trầm xuống, nhưng mà cục diện như vậy đã sớm muộn gì cũng xuất hiện. Trong lòng hắn đã đoán trước được, lập tức hơi trầm ngâm. Cấm chế này khá cổ quái, đợi lão phu ra tay thử một lần. Khi đang nói chuyện, cũng nhanh về phía trước, hắn bước đi, hướng đến rừng rậm, bắt đầu đi tới. Đến gần đó 3 bước, sắc mặt người này liền hơi trầm ngâm, sau đó là đi tiếp. Bước thứ 5 thoáng tạm dừng, rồi tiếp tục đi thêm 2 bước. 7 bước, cấm chế rừng rậm này xâm nhập vào bên trong đó là 30 bước có thể phá giải. Thế nhưng lúc này đã đạt đến khả năng chịu đựng của Vân Mặc Tử. Bước thứ 8 còn chưa hạ xuống, sắc mặt của Vân Mặc Tử lại đại biến. Thân ảnh của hắn nhanh chóng bay ngược ra phía sau, cũng bị cấm chế cắn lại, dính thêm một vết thương nhẹ. Cấm chế này quả thực quá là mạnh mẽ, tu vi kim đan của lão phu cũng không cao, chỉ có thể bằng tu vi xông vào. Bước thứ 8 đó là cực hạn. Thanh âm này vừa hạ xuống, ánh mắt của Hỏa Liêm chân nhân lóe ra, sau đó độn quang màu lửa bắt đầu phát lên người, nhanh chóng phóng vào rừng rậm kia. 6 bước trước mắt đã qua, nhưng mà bước thứ 7 chưa hạ xuống, người này đã thổ huyết lui ra phía sau, khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Lão phu không thể phá giải được cấm chế này. Hỏa Liêm chân nhân nói xong, cũng nhắm mắt khoanh chân đả tọa. Hiện tại 5 người, 3 người không công thủ vào được, chỉ còn lại 2 người, Đa Bảo đạo nhân cùng Tiêu Thần. Chứ vì đạo hữu đều không thể công phá, mà phải thối lui, như vậy tại hạ cũng phải thất thủ. Đa Bảo đạo nhân khẽ cười, đáy mắt hiện lên vài phần thông minh lanh lợi. Thủ đoạn phá cấm của Tiêu Thần đạo hữu thật phi phàm, trước mắt chúng ta đành phó thác mọi thứ vào đạo hữu. Người này đúng là không muốn bỏ rước xa, hắn nói như vậy. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, sau đó thản nhiên nói: tại hạ toàn lực tìm kiếm thăm dò cách phá giải cấm chế này, trước mắt đã được một ít, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Cho nên, vẫn cần phải nhờ đạo hữu ra tay dò xét một phen, tận lực kiên trì một hồi, khiến cho cấm chế dao động, tại hạ có thể tìm được phương pháp phá cấm. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy thì sắc mặt ngây ngốc, hiển nhiên không ngờ Tiêu Thần sẽ nói thế. Chỉ một chút đã đem quả bóng đá lại đá ngược trở lại. Hơn nữa lúc này còn cảm ứng được ánh mắt của đám người Vân Mặc Tử ẩn chứa bất mãn, người này lập tức cười khan. Nếu đã là như vậy thì lão phu sẽ ra tay dò xét một phen, nhưng mà cùng với thủ đoạn như vậy e rằng không thể so sánh được với hai vị Vân Mặc Tử đạo hữu và Hạ Liên chân quân. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân xoay người đi ra chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đưa tay lên túi trữ vật, xuất ra một thanh đồng thau, giương tay vất về phía trước. Vật đó tiến vào, nhất thời bộc phát ra một đạo linh quang, cấm chế trước mắt đã bị phá mất 3 bước. Thượng cổ chí bảo, phá cấm hoàn. Vân Mặc Tử hô ra một tiếng nhỏ, trong mắt toát lên vẻ không tin được, nhưng mà sau đó chỉ có thể phá vỡ được 3 bước xâm nhập, liền vỡ vụn, lập tức lắc đầu. Bất quá chỉ là trong vòng phòng chế, đối với cấm chế thường có thể có thủ đoạn bài trừ, nhưng mà cấm chế trước mặt này thì không có cách nào giải được. Bên trong rừng rậm, trong mắt của Đa Bảo đạo nhân hiện lên vài phần thương tiếc, giương tay liền tung ra một vật lạ, cũng như một vòng phá cấm màu bạc. Tuy rằng chỉ là phòng chế, nhưng mà uy lực cũng không kém, cũng đủ để cho hắn tiếp tục bước thêm bước thứ 4, bước thứ 7 đã tạo thành nhanh chóng đến Hỏa Liễm chân quân. Hào phí nhiều như vậy, lão phu không tin không thể đem ngươi bài trừ. Đa Bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục vớt ra một chiếc vòng phá cấm màu vàng. Cấm chế này chỉ phá được 3 bước xâm nhập liền vỡ vụn, lập tức hắn khẽ lắc đầu. Bất quá chỉ vòng là vòng này phòng chế theo thôi, đối với cấm chế thường có lẽ là có đủ thủ đoạn để bài trừ, nhưng mà cấm chế trước mặt này thì không có cách nào giải được. Bên trong rừng rậm, trong mắt Đa Bảo đạo nhân hiện lên vài phần thương tiếc, giương tay liền liên tiếp mà vung ra một vật, cũng là một vòng phá cấm màu bạc. Tuy rằng chỉ là phòng chế, nhưng mà uy lực không kém, cũng để cho hắn tiếp tục bước thêm bước thứ 4. Bước thứ 7 đã tạo ra nhanh chóng đến chỗ Hỏa Liêm chân nhân. Đa Bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục vất ra một vòng phá chế màu vàng. Hào phí nhiều như vậy, lão phu không tin không thể đem ngươi bài trừ. Vòng phá cấm màu vàng này có uy lực là phá cấm hơn hẳn vòng cấm màu bạc, nhưng mà sâu bên trong uy lực của cấm chế mạnh ra, người này tiếp tục tiến lên 5 bước. Anh thấy lại có thể phá cấm, nhưng mà vòng phá cấm màu vàng đột nhiên truyền đến một tiếng than khóc. Sắc mặt Đa Bảo đạo nhân đại biến, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Chiếc vòng phá cấm màu vàng vỡ ra từng mảnh. Tuy rằng người này phản ứng cực nhanh, nhưng mà vẫn bị cấm chế cắn lại, bởi vì đã xâm nhập vào được 12 bước. Lực cắn lại của cấm chế rất mạnh, trong nháy mắt khiến cho người này bị thương không nhẹ. Lão phu đã làm hết sức, phá cấm này đã vượt qua khả năng của lão phu. Hư mất 3 vòng cấm chế, Đa Bảo đạo nhân tiếc đứt ruột, cảm giác được thương thế trong cơ thể, sắc mặt lại càng trở nên là đưa đám, cực kỳ buồn bực. Đa Bảo đạo hữu hãy nghỉ ngơi tinh dưỡng, cấm chế này không cần đạo hữu ra tay nữa, giao cho ta bài trừ. Vân Mặc Tử nói xong, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần đạo hữu, không biết hiện giờ đã tìm được cách phá giải. Tiêu Thần nghe vậy hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Mặc dù không có nắm chắc 10 phần, nhưng mà miễn cưỡng có thể thử. Thanh âm này hạ xuống, Tiêu Thần cất bước đi tới, liên tiếp 7 bước bằng vào tu vi ngạnh kháng, vẫn chưa thi triển thủ đoạn cấm chế. Bước thứ 8, Tiêu Thần từng bước qua trái, trong tay ngưng kết một giọt máu phù văn. Trong nháy mắt, hàn rành ra, dung nhập vào bên trong gốc cây. Giọt nước này vừa dung nhập vào, thân cây lập tức rung lên, rồi sau đó trực tiếp tán loạn và biến mất. Bước thứ 9, bước thứ 10, trên tay Tiêu Thần đánh ra 3 mảnh cấm đạo phù văn, 3 trạng thái mơ hồ liên hệ lẫn nhau, dung nhập vào hư không. Lúc này thần đạo tử phía sau đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Bước thứ 10, thứ 11, thứ 12, sắc mặt của Tiêu Thần mơ hồ trắng bệch, bước ra liên tục 2 bước, pháp quyết trên tay chính là cực nhanh, trăm ngàn ký hiệu đã tạo, nhưng mà dừng trước một cây cổ thụ. Dưới gốc cây cỏ xanh lại dày đặc, đó là mấu chốt của phá cấm. Cây cổ thụ trăm trượng và cỏ xanh ba tấc. Trong mắt của Tiêu Thần sinh ra đầy ý cẩn thận. Theo pháp quyết xâm nhập, cỏ xanh thản nhiên phóng thích ra khí tức cỏ cây, hình như là tăng thêm thời gian xói mòn, bất quá trong nháy mắt đã hóa vàng, sau đó chết đi, cuối cùng hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Mấu chốt của cấm chế bị phá giải, cỏ xanh khắp nơi khô héo, tĩnh mịch, tiêu tan. Nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi. Trên mặt sinh ra ý kính sợ, một đạo pháp trận đột nhiên di động ra, linh quang chợt lóe, thân ảnh hắn chợt biến mất không thấy đâu. Mà cùng lúc đó, thần đạo tử phía sau hơi nhắm mắt lại, nhưng mà hai tròng mắt khép hờ, lại không nhịn được mà toát lên vẻ đắc ý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những người khác lại bình yên vô sự, chỉ riêng hai chúng ta bị đẩy ra ngoài truyền tống trận? Sắc mặt của quỷ bà âm trầm, cả người âm khí đại thịnh, thanh âm lạnh lẽo lộ ra. Thanh Quang đạo nhân sắc mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt sát khí cũng tung hoành. Tất nhiên là thần đạo tử kia đã động tay động chân vào truyền tống trận, nếu không tuyệt đối không xuất hiện việc này. Chết tiệt, nếu lần này lão phu không chết, nhất định sẽ nghiền xương hắn ra làm cám mà hoàn toàn diệt sát nguyên thần. Quỷ bà nghe vậy, hàn khí trên người đại thịnh, im miệng chốc lát rồi nàng trầm ngâm. Thánh Quang đạo hữu, trước mắt hai chúng ta phải cẩn thận dò xét, nơi đây rất nhiều nguy hiểm, lại chưa từng có cách sinh tồn ở đây. Thanh Quan lại nghe vậy thì gật đầu. Trước mắt không biết đồi núi này có nguy hiểm gì, chúng ta phải nên cẩn thận. Đi. Hai người đều là hạng người có tâm trí kiên định, lúc này oán hận vô ích, nắm chắc thời gian, tìm ra đường mới chính là việc khẩn cấp trước mắt. Độn quang hiện lên, hai người cẩn thận hướng vào bên trong đồi núi và tìm kiếm. Giữa không trung dao động, sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi. Thân ảnh xuất hiện ở trước sơn cốc, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Thủ đoạn nho nhỏ của thần đạo tử lưu lại hắn đã thấy, nhưng mà cũng không có phá hủy. Bất quá trong cấm chế có chút thay đổi, vẫn chưa được dựa theo truyền chống trận của thần đạo tử đã mà đặt ra, mà khoảng cách phía sau họ bất quá chỉ là 10 dặm. Nơi này cấm chế trùng điệp, khí tức ngăn cách nghiêm trọng, quả thật không sợ bọn họ phát hiện. Bọn người lục đục với nhau, tại hạ đành rời khỏi, đợi các ngươi chém giết lẫn nhau hao hết thực lực, Tiêu Thần ta lấy đi bảo vật. Thần đạo tử này cực kỳ không đơn giản, lúc trước người này động tay động chân vào truyền tống trận, theo biểu hiện ra, xem ra hắn đã âm thầm che giấu. Vân Mặc Tử mặc dù chưa có nhìn thấu, nhưng mà đáy mắt hắn ngẫu nhiên xoẹt qua vẻ tham lam, hiển nhiên đối với cơ duyên kia cực kỳ tin là sẽ tới tay, điểm ấy chỉ sợ có chút kỳ quặc. Về phần đã bảo đạo nhân, nhìn thì cực kỳ tầm thường, nhưng mà chẳng biết tại sao, người này mơ hồ khiến ta cực kỳ kiêng kỵ, như vậy cũng chả phải loại người đơn giản. Ba người này đều không phải loại người lương thiện, e rằng về sau vẫn phải tiếp tục ám toán nhau. Rừng rậm này chính là Tiêu Thần phá giải mở ra, trong đó để lại một ít thủ đoạn nhỏ. Chỉ cần đám người Vân Mặc Tử xuyên qua, trên người tự nhiên sẽ bị gieo xuống một ký hiệu nhỏ. Bằng vào cảm ứng, hắn có thể thoải mái mà tìm được mấy kẻ đó. Tiêu Thần cười lạnh, mấy người kia tính kế tranh đoạt lẫn nhau, hắn đã đánh ra làm ẩn giấu phía sau. Tâm niệm vừa động, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thể không thấy được khí tức nguy hiểm, trong lòng lại nhẹ nhàng hắn thở ra, hơi trầm ngâm, sau đó cất bước tiến vào trong. Sơn cốc không quá lớn, ước chừng 100 trượng, cây cỏ xanh tốt, liếc mắt có thể thấy được không chút che giấu. Bước vào sơn cốc này, liền có thể như là bước vào một thế giới khác lạ, an bình, ôn hòa, không có nguy hiểm của ngoại giới cùng kẻ lừa người, khiến người khác sinh ra ý niệm lơi lỏng và lười nhác. Trong lòng Tiêu Thần run sợ, nếu không phải bởi vì trong lòng của hắn có ý chí kiên định vô cùng, đổi lại là người khác, e rằng đã chìm đắm vào trong đó. Sơn cốc này có cổ quái. Tần Tức phá giải cấm chế mà ra, cẩn thận đảo qua sơn cốc. Một lát sau, đôi mắt của Tiêu Thần xoẹt qua vẻ lãnh liệt, hắn lạnh giọng. Cái gì đang ẩn nấp trong bóng tối? Lăn ra đây! Thanh âm còn chưa hạ xuống, Tiêu Thần tiến lên từng bước, hung hăng đạp xuống mặt đất. Ầm, khiến cái sơn động này dưới một bước đó đột nhiên rung động mạnh, mặt đất lập tức dao động giống như là sóng nước dập mạnh sang hai phía, lộ ra một số hài cốt. Tại đây, trong đống hài cốt vô tận đó, một thân ảnh ngăm đen, đôi mắt màu đỏ đi ra từ ngách trong hang động, lúc này chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Tiêu Thần. Một tia khí tức mờ mờ từ trong đó phát ra. Mẹ nó chứ, hóa ra chỉ là tử khí trong thi thể phát tán ra. Toàn thân của Tiêu Thần trong nháy mắt cứng đờ, tâm thần chấn động. Khí tức này đúng là cường hãn. Trong miệng thây khô phát ra một tiếng gầm nhẹ, đôi mắt hồng quang có máu chảy ra, tựa hồ muốn đến mà cắn nuốt Tiêu Thần, lại vẫn phải gắt gao áp chế ý niệm kia vào trong đầu. Hống, một lát sau thây khô đột nhiên gầm nhẹ, trên người khí tức tử vong bùng nổ, hóa thành một đạo ô quang vọt ra bên ngoài, biến mất trong nháy mắt. Thân thể của Tiêu Thần khôi phục lại tự do, toàn thân dĩ nhiên là ướt đẫm mồ hôi. Nếu yêu vật này ra tay, e rằng hắn không có chút phản kháng nào. Lúc này hắn phải xoay người nhìn về phía hướng thây khô mà rời đi. Chẳng biết tại sao thân ảnh yêu vật này thây khô khiến cho Tiêu Thần có chút quen thuộc, hình như từng gặp ở nơi nào đó, nhưng mà tận lực suy nghĩ lại không nghĩ ra kết quả. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn xuống mặt đất, ngưng trọng lại. Tại nơi yêu vật bùng nổ ra khí tức, chẳng biết tại sao trên người lại đánh rơi hai ngọc giản. Màu sắc lại chuyển đen, lúc này đang lặng lặng nằm trên mặt đất, tản ra rất nhiều điểm bần nỉ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, tần thức đảo qua, xác định hai ngọc giản này không ẩn chứa nguy hiểm gì, lúc này hắn mới cầm vào nó trong tay. Cái lạnh lẽo của ngọc giản này từ tay truyền vào trong cơ thể, làm tinh quang trên người khác phải rung lên, trở nên cực kỳ trong sáng. Hiển nhiên, ngọc giản này cực kỳ bất phàm. Tiêu Thần cẩn thận cho một tia thần thức vào trong đó tìm hiểu. Nếu thấy nửa điểm không đúng, sẽ dùng thần thức này trong nháy mắt chặt đứt nó để tránh bị đả thương nghiêm trọng. Thần thức tiến vào, vẫn không xuất hiện gì dị thường. Văn tự màu đen tự động hiện lên, in sâu vào bên trong đầu óc của Tiêu Thần. Liệt Anh. Hai chữ đầu tiên này, tuy rằng đẹp, nhưng lại ẩn chứa đại thế vô tận, lộ ra khí cơ lạnh lẽo. Một lát sau, Tiêu Thần mở hai mắt ra, sắc mặt rung động, lộ ra vẻ không thể tin được. Hao tổn nửa ngày, Tiêu Thần miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, đem ngọc giản cẩn thận thu vào trong túi trữ vật, sau đó lại lấy ra ngọc giản thứ hai, đưa thần thức vào trong đó thăm dò. Vẫn là một văn tự đẹp như thế kia, là một bút tích của nữ tử. Tổ ma. Trong ngọc giản lại ghi một mảnh pháp quyết tu ma, hơn 3000 ký tự, chữ như là châu ngọc, ẩn chứa đại đạo. Đem tổ ma ngọc giản thu hồi, sắc mặt Tiêu Thần âm trầm. Hắn trầm ngâm một lát, bước đi sâu vào bên trong cốc. Ống tay áo vung lên, mấy đạo kim canh kiếm khí phá thể mà ra, bắn vào trong núi đá. Thạch phấn lại vang ầm lên, chốc lát một tòa động phủ đơn giản xuất hiện. Tiêu Thần phất tay, thôi tan của thạch bích ra, rồi từng bước tiến vào trong động phủ. Cùng lúc đó, hai tay vung lên, bày ra một tầng cấm chế, lúc này mới khẽ gật đầu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đem Điệt Anh Ngọc Giản xuất ra, tần thức của Tiêu Thần phá thể tiến vào trong đó, chỉ phân ra một tia cảm ứng đối với đám người Vân Mặc Tử. Ý niệm còn lại được tiến vào bên trong thấu hiểu. Liệt Anh, cảnh giới thấp nhất để tu luyện là Nguyên Anh Kỳ. Sau khi đem một tia nguyên thần dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện, có thể hoàn toàn được đệ nhị Nguyên Anh. Đệ nhị Nguyên Anh là đại thần thông của tu chân giới thượng cổ. Trong cơ thể tu sĩ có thể luyện ra hai khối Nguyên Anh, thủ đoạn thần thông hiển nhiên vượt xa tu sĩ cùng đẳng cấp. Trước mắt, Liệt Anh này có thể có chút bất đồng với thần thông đệ nhị của Nguyên Anh, nhưng mà tu luyện đến cuối cùng cũng sẽ là chăm sóng đổ về một biển. Bất quá, đệ nhị Nguyên Anh chính là tu sĩ kết đan, liền ngưng tụ ra hai quả kim đan, cẩn thận tế luyện ra mấy trăm năm mới có thể thành anh. Đó là con đường chính thống. Về phần Liệt Anh này, nhanh hơn rất nhiều. Nó là mạnh mẽ phân tách trong Nguyên Anh, hóa thành hai nửa. Tuy rằng tiến độ cực nhanh, nhưng mà độ thống khổ và nguy hiểm trong quá trình đó lại tăng vọt, tùy thuộc vào cách bắt đầu và vận dụng nó. Một lát sau, Tiêu Thần đem đầy đủ công pháp Liệt Anh ghi nhớ vào bên trong nguyên thần, cẩn thận kiểm tra lại, xác nhận không quên điểm gì. Lúc này, hắn mới chậm rãi mà mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Thần thông này cực kỳ nghịch thiên. Nếu có thể tách ra được song anh, lấy thủ đoạn thần thông của ta, e rằng thủ đoạn đánh được với bất trụy tu sĩ một lần cũng có khả năng. Nhưng mà công pháp này cực kỳ nguy hiểm, không phải là không những không kết được song anh, ngược lại sẽ làm cho Nguyên Anh bản thân lại tán loạn, cố gắng cả đời, mất đi như dòng nước chảy vậy. Nhẹ thì thành phàm nhân vĩnh viễn, không bước vào được trong con đường tu tiên. Nặng thì pháp lực cắn lại, hình thần câu diệt ngay lập tức. Đúng vậy, dù là bí pháp Liệt Anh vô cùng nghịch thiên, nhưng mà nếu không nắm chắc được thì Tiêu Thần ta tuyệt đối không sẽ tu hành. Trầm ngâm một lát, Tiêu Thần quyết định đem Liệt Anh Ngọc Giản thu hồi, xuất ra Tổ Ma Ngọc Giản. Tổ Ma chính là công pháp tu ma cực kỳ cao thâm, không chỉ có thần thông ma đạo kinh người, hơn nữa tu luyện sâu trong công pháp này có khả năng không ngừng nâng cao ma thể, tu luyện đến cảnh giới đại thành, thậm chí có thể tổ vốn mà quy nguyên, trở thành vô thượng ma tổ chân nhân, thân cao vạn trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, có được sức mạnh cực kỳ lớn, trở thành kẻ đứng đầu thế gian. Phương pháp bí quyết có thể nói là thành thánh điển của ma đạo, đủ để dẫn dắt toàn bộ tu sĩ ma đạo trên thế gian này liều chết mà tranh đoạt, thậm chí có thể khiến cho tu chân giới chìm đắm trong máu lửa. Nhưng mà mấu chốt ở đây là công pháp ma tu. Tiêu Thần nhíu mày, hai loại ma tu là tà đạo và chính đạo luôn bất đồng. Tu luyện bắt đầu có lẽ là bình an vô sự, nhưng mà theo tu vi ngày càng cao, hai loại pháp lực xung đột lẫn nhau, nếu là đến lúc đó không tìm ra được cách giải quyết, hậu quả cực kỳ khó lường. Tổ ma pháp quyết này tuy rằng là phi thường, nhưng mà muốn tu luyện nó e rằng tuyệt đối không dễ dàng. Tiêu Thần đau đầu, hai ngọc giản tới tay đều không phải bình thường, mà lại không có cách nào tu luyện. Một lát sau, bất đắc dĩ lại đầu đau, hắn đưa vào trong túi trữ vật. Tiêu Thần khoanh chân ngồi. Ta ở đây tu dưỡng một chút, dĩ giật đãi, chờ đợi thời cơ để ra tay. Thanh âm này hạ xuống, Tiêu Thần đưa tay lấy vài viên huyết ngọc long nha mễ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa sinh cơ chứa đựng trong đó. Đồng thời trong đầu không ngừng cân nhắc về Liệt Anh và Tổ Ma. Tuy rằng không thể tu luyện, nhưng mà mục đích cuối cùng là pháp quyết tu chân, vì muốn tăng thủ đoạn thần thông của tu sĩ, đem hai đại thần thông này lý giải và thông thấu. Đối với Tiêu Thần, sau này tu luyện tự nhiên là có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Trong động phủ vắng lặng không một tiếng động, Tiêu Thần khoanh chân ngồi chỗ lặng lặng lĩnh ngộ. Nhưng mà bên ngoài sơn động, lúc này đang có một trận đổ máu. Động phủ. Thanh âm quỷ bà lộ ra vẻ vui vẻ nhìn thấy cấm chế như ẩn như hiện bên trong cửa động. Quỷ bà đạo hữu, chúng ta toàn lực ra tay, phá vỡ cấm chế này, lần này bị hất ra khỏi truyền tống trận, không chừng trong họa có phúc. Đáy mắt của Thanh Quang Tán Nhân hiện lên vẻ tham lam. Động phủ này cấm chế vây quanh hoàn hảo, trong đó rất nhiều có khả năng có bảo vật tồn tại. Hạng người có thể mở động phủ trong lục địa, tất nhiên đó không phải là tu sĩ tầm thường. Hai người đều sinh ra ý niệm giống nhau ở trong đầu, lúc này liếc mắt nhìn nhau, càng nổi lòng tham lên. Thanh Quang Tán Nhân cùng lão quỷ bà kia liên thủ. Hơn nữa, cấm chế này trải qua bao nhiêu là năm tháng cũng đã suy yếu đi rất nhiều, giằng co sau nửa canh giờ, cuối cùng bị hai người phá vỡ. Đi. Hai người dè dặn bước vào trong động phủ, một lát sau truyền đến một tiếng hưng phấn bị kìm nén, hiển nhiên đã có thu hoạch rất lớn. Một lát sau, thân ảnh của hai người hội tụ ở giữa đại sảnh. Quỷ đạo hữu, nơi này có rất nhiều bảo vật, có thể nói là cơ duyên đại tạo hóa, đem toàn bộ nó thu vào trong tay. Dù có ra khỏi đây thì chúng ta có hy vọng đạt tới đẳng cấp bất trụy rồi. Thanh Quang Tán Nhân biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng, hắn trầm giọng. Nơi này chính là do ta cùng đạo hữu phát hiện, toàn bộ bảo vật chúng ta cùng sở hữu. Nếu có kẻ khác tiến vào, ta sẽ cùng đạo hữu liên thủ mà giết chết kẻ đó. Thanh Quang đạo hữu nói rất đúng, hai người chúng ta cùng phân ra tìm bảo vật nơi này, sau khi tìm kiếm được ra, tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Quỷ bà khẽ cười nói, âm thanh khan khan giống như là ma quỷ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì đồng thời cười to, rất là vui sướng. Nhưng mà tiếng cười chưa dứt, Thanh Quang Tán Nhân lại đưa tay song song như là thanh đao hướng tới quỷ bà chém xuống. Mà cùng lúc đó, quỷ bà đột nhiên ra tay đánh một chưởng về phía trước. Hai người sử dụng pháp thuật thần thông không chênh lệch mấy, lúc này không hề có dấu hiệu toàn lực ra tay, cũng có thể nói là đấu lực ngang ngang, đều là tự mình lui về phía sau hơn 10 trượng, sắc mặt trắng bệch. Quỷ bà đạo hữu tâm tư thật ác độc, vừa mới vừa rồi tại hạ nói chuyện vui vẻ, ngay sau đó thì đã định hạ thủ ta rồi. Thanh Quang Tán Nhân sắc mặt âm lãnh, trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía. Thanh Quang đạo hữu nói rất đúng, lời này thật là buồn cười. Trong lòng hai người chúng ta đều có ý niệm độc chiếm bảo vật nơi đây. Đạo hữu phải chi là chó trên mèo làm lông. Nếu như vậy lật mặt, vậy để ta giết chết ngươi, xong sẽ thu thập bảo vật nơi này. Thanh âm quỷ bà lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc, đôi mắt hóa thành màu xanh uy quỷ. Giao đấu kịch liệt hơn nửa giờ, cấm chế cả động phủ này trong mắt sáng lóe bắt đầu tan vỡ. Một tiếng kêu bi thảm vang lên, trận đấu chấm dứt. Thanh Quang Tán Nhân bị chém rụng một tay, máu tươi chảy rầm đìa. Về phần quỷ bà kia thì thân bị chém thành hai nửa, lúc này khí tức nguyên thần uể oải, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận nhìn về Thanh Quang Tán Nhân. Chỉ bị mất có một cánh tay mà có thể phá hủy được thân thể của đạo hữu, vụ giao dịch này quả thật là rất có lời. Quỷ bà đạo hữu, e rằng bảo vật ngày hôm nay được lão phu mang đi hết rồi. Âm thanh vừa dứt, người này nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Quang Tán Nhân không hề phát hiện thân thể quỷ bà cùng cánh tay bị cụt đang chảy máu kia nhanh chóng bị dung nhập vào mặt đất. Cả mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Hơn 10 thây khô lại leo ra từ mặt đất, thân thể mục nát khô quắt, hình dáng đáng sợ, lúc này đang gào rít hướng hai người vây giết. Thanh Quang Tán Nhân còn chưa ngừng được cười, lập tức trở nên rất hoảng sợ, khẽ quát. Dở hết các thủ đoạn thần thông ngăn cản, nhưng mà những thây khô này trong động phủ thực lực rất mạnh, toàn bộ có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, hắn chỉ có thể chống đỡ một lát, sắc mặt liền trắng bệch. Bị các thây khô kia vây quanh, ngay sau đó một thanh âm bi thảm vang lên trong động phủ. Thanh âm này mơ hồ pha lẫn với âm thanh nhai kẹo kẹt vang lên. Vân Mạc Tử đạo hữu, tới giúp ta phá giải cấm chế này. Thần đạo tử quát khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. Vân Mạc Tử nghe vậy, ánh mắt chớp lên, sau đó độn quang chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thần Đạo Tử, đánh ra một chưởng về phía trước. Một chưởng này giống như là sóng to gió lớn ào tới, cấm chế trước mặt đã gần hỏng, lúc này phải chịu thêm một chưởng nữa, nó liền xuất hiện một khe nứt. Khi cấm chế này vỡ ra, ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân chợt lóe, thoáng chần chờ, sau đó lại khôi phục lại khí sắc bình thường. Hỏa Liêm chân quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rồi hóa thành vẻ vô cùng tức giận. Chỉ thấy hai người Thần Đạo Tử và Vân Mặc Tử độn quang chợt lóe, trong nháy mắt bay xuyên qua cấm chế. Mà cùng lúc đó, mất đi sự cản trở của hai người, cấm chế trước mặt nhất thời khôi phục lại như lúc ban đầu. Chết tiệt! Hỏa Liêm chân quân nổi giận gầm lên, đột nhiên ra tay oanh kích cấm chế, lại khiến cho cấm chế cắn trở lại, cực kỳ chật vật mới thoát thân được. Sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân tái nhợt, hiển nhiên thương thế trong người vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này thấy thế thì cười khổ. Hỏa Liêm đạo hữu bình tĩnh một chút đi, chớ nóng vội, trước mặt công kích cấm chế này là chả thắng vật đâu, không bằng chúng ta hào hào ngẫm lại tiếp tục phải làm thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.